Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 895 song song ngủ say. Nhìn đến dựa vào thủy tinh giường trực tiếp ngủ quá khứ người. Mọi người đều hết chỗ nói rồi. Ba giai tư, ngươi đem U Nguyệt ôm trở về đi, Hoa Cảnh nói. Vương nữ nhân, bọn họ không dám động, tiểu thất này thân thể lại quá nhỏ, chỉ có ba giai tư thích hợp, trực tiếp ôm đến trên thạch đài đi, tiểu thất nói. Ngươi đem nàng ôm trở về, nàng ngày mai còn phải trở về, ở chỗ này phương tiện một chút ân, cũng có thể, Hoa Cảnh nói. Ba giai tư đem nàng ôm đến trên thạch đài, bốn người không dám rời đi. Một cái hôn mê bất tỉnh, một cái hôn mê không được. Bọn họ đến lưu lại xem hai người tình huống. Tư Mã U Nguyệt một giấc này ngủ thật sự trầm. Chính là đến ngày hôm sau cùng thời gian, người chính mình liền đã tỉnh. Nguyệt Nguyệt, ngươi nghỉ ngơi thế nào? Tiểu thất thấu đi lên hỏi. Cũng không tệ lắm Mani, Tư Mã U Nguyệt nói. Sư huynh tỉnh lại sao? Không có, cả ngày, một chút động tĩnh cũng không có, Hoa Cảnh nói. Bất quá có thể thấy được tới, tình huống của hắn ở chuyển biến tốt đẹp. Thuyết minh ngươi trị liệu vẫn là hữu dụng, vậy là tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt từ trên thạch đài xuống dưới, đi vào bên người nàng. Nhìn đến Vu Lăng Vũ thần sắc sắc thật hảo không ít. Nàng cho hắn kiểm tra rồi một chút. Thân thể cùng linh hồn phù hợp độ lại đề cao không ít. Kiểm tra xong tình huống của hắn, nàng tâm buông không ít, liền sợ không có hiệu quả. Hiện tại đã có hiệu quả, vậy có tiếp tục nỗ lực phương hướng. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta vì hắn thi cho Mani, nàng đối mọi người nói. Mọi người đi ra ngoài, chờ bên trong lại lần nữa truyền đến thanh âm sau. Lại trở về, lần này U Nguyệt vượng tương đối mau. Bọn họ đi vào liền nhìn đến nàng ghé vào Vu Lăng Vũ trên người té xỉu. Liền cuối cùng đai lưng cũng chưa hệ thượng. Bên cạnh còn có một lọ đan dược. Xem ra là nàng ở thi châm phía trước liền chuẩn bị tốt. Tiểu thất đi qua đi. Lấy ra một viên đan dược cấp Vu Lăng Vũ ăn xong. Hiện tại làm sao bây giờ? Hoa Tu hỏi, Hoa Cảnh đi qua đi, cấp Vu Lăng Vũ đem đai lưng hệ thượng, nói, vẫn là giống ngày hôm qua như vậy đi, ba giai tư đem Tư Mã U Nguyệt ôm đến trên thạch đài. Bốn người lại bắt đầu chờ đợi, lần này Tư Mã U Nguyệt không có nói kêu nàng tỉnh lại, cho nên một ngày thời gian trôi qua, nàng không tỉnh, tiểu thất cũng không kêu nàng. Lại qua một ngày, U Nguyệt vẫn luôn ở ngủ say. Tiểu thất, U Nguyệt như vậy, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Ba giai tư lo lắng hỏi, không có việc gì, chính là mệt. Tiểu thất nói, chờ nàng tỉnh lại sau thì tốt rồi. Thật là, trước kia cũng không gặp nàng thi châm có thể đem chính mình mê đi đảo, hình như là rất mệt bộ. Giáng, ba giai tư nói, bất quá vương tình huống sắc thật hảo rất nhiều, đó là Nguyệt Nguyệt chính là cái có bản lĩnh, tiểu thất nói. Lúc này, Hoa Địch cùng ba lãng kỳ từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến ngủ say hai người, hỏi, hôm nay tình huống thế nào, nàng còn không có tỉnh lại quá, đã nhiều ngày. Hai người bọn họ mỗi ngày đều sẽ lại đây, xem Vu Lăng Vũ tình huống, thấy Tư Mã U Nguyệt ngân châm phương pháp hữu hiệu, cho nên cũng hy vọng nàng nhanh lên làm hắn hảo lên. Gia gia tộc trưởng, Hoa Địch cùng ba lãng kỳ đi vào thủy tinh trên giường, xem Vu Lăng Vũ sắc mặt hồng nhuận không ít, nói... Vương hôm nay tình huống so trước hôm qua còn muốn tốt hơn nhiều. Nếu là tư tế, đại nhân nhìn đến nói, cũng sẽ không tức giận như vậy. Đúng rồi, Tư Tế đại nhân như thế nào cũng chưa tới xem qua vương. Ba Giai Tư nói, Tư Tế đại nhân hồi ma giới đi. Ba Lãng Kỳ nói, đi trở về. Ân, trở về lấy Hắc Tuyết Liên. Hắc Tuyết Liên kia không phải ma lâu bảo bối sao? Hắn tưởng bắt được nhân giới tới trị vương, chỉ sợ không dễ dàng. Hoa Cảnh kinh ngạc nói, vương phía trước bộ dáng thật vất vả đem linh hồn thả đi vào, thân thể cùng linh hồn vẫn luôn phù hợp không được. Hắn lo lắng, lại không có mặt khác biện pháp, chỉ có tưởng lấy Hắc Tuyết Liên tới thử xem monster. Hoa Địch nói, không sai, vương phía trước tình huống xác thật có chút dọa người, chúng ta đều cho rằng. Ba Lãng Kỳ nói, bất quá không nghĩ tới U Nguyệt công tử y thuật tốt như vậy, vương tình huống so với kia thời điểm hảo không ít, tiếp tục đi xuống hoàn toàn phù hợp cũng không phải vấn đề. Nói như vậy, Tư Tế đại nhân này một chuyến chẳng phải là muốn bạch chạy. Ba Giai Tư thấy Vu Lăng Vũ tình huống ở chuyển biến tốt đẹp, tâm tình không tồi, dám cười trêu ghẹo Hồng Uyên. Còn hảo Tư Tế đại nhân không ở, bằng không ngươi khẳng định bị hắn ngược một đốn. Hoa Tu nói, chính là hắn không ở, ta mới nói. Ba Giai Tư cười hì hì nói, ta lại không ngốc ngô. Trên thạch đài U Nguyệt phát ra một tiếng nhẹ ngô, đem mọi người tầm mắt đều hấp dẫn đi qua. Nguyệt Nguyệt, ngươi tỉnh. Tiểu Thất nguyên bản liền nhàm chán ngồi ở trên thạch đài chơi, nghe được Tư Mã U Nguyệt động tĩnh, quay đầu nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt mở to mắt, cảm thấy đầu vẫn là có chút đau, duỗi tay xoa xoa. U Nguyệt, ngươi nhưng tỉnh tỉnh. Ba Giai Tư qua đi, ngươi đều ngủ hai ngày hai đêm monster lại không tỉnh lại, chúng ta liền phải lo lắng ngươi. Ngày hôm qua, hôm trước thi châm thời điểm, tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, có chút mỏi mệt, cho nên ngủ lâu rồi điểm ni. Tư Mã U Nguyệt ngồi dậy, nhìn đến Hoa Địch cùng Ba Lãng Kỳ, chiều hai người gật gật đầu. U Nguyệt công tử, ngươi hiện tại không có việc gì đi, ta xem ngươi sắc mặt còn rất kém cỏi. Hoa Địch hỏi, không có việc gì, nghỉ ngơi nhiều một lát liền hảo. Đa tạ Hoa tộc trưởng quan tâm ni. Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng trị liệu vương rất quan trọng, nhưng là ngươi cũng muốn chú ý thân thể của ngươi nha. Nếu là vương tỉnh lại nhìn đến ngươi như vậy, hắn phỏng chừng sẽ đem chúng ta lột ra. Hoa Tu nói, nếu thật sự sẽ, ta sẽ không ngăn hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, ta trước nhìn tình huống của hắn. Nàng cho hắn bắt mạch kiểm tra, cảm giác được hắn tình huống càng ngày càng tốt, nàng tâm cuối cùng là rơi xuống đất. Cũng không uổng công nàng phí như vậy đại sức lực tới trị liệu hắn. Vương tình huống như thế nào? Hoa Địch hỏi, linh hồn cùng thân thể đã ở bắt đầu dung hợp, phù hợp đến tương đối hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, có bao nhiêu hảo? Tiểu Thất hỏi, có bao nhiêu hảo? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, đêm này dung hợp quá trình cho rằng là họa một cái viên nói. Kia hắn đã vẽ 2/3, kia vương khi nào có thể tỉnh quá lại? Đem viên họa hảo liền tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng qua mặt sau này 1/3 sẽ tương đối chậm, yêu cầu thời gian cũng sẽ tương đối lâu. Vậy ngươi còn phải cho hắn thi châm sao? Muốn, bất quá lần này cần 10 ngày sau. Tư Mã U Nguyệt nói, trung gian mấy ngày nay chỉ có thể dựa chính hắn, chúng ta cũng làm không được cái gì. Không biết Tư Tế đại nhân khi nào trở về. Nếu có Hắc Tuyết Liên, vương là có thể càng tao tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt không hỏi cái này Hắc Tuyết Liên là cái gì, nghĩ đến cũng là đối Vu Lăng Vũ hữu dụng, bằng không kia Hồng Uyên sẽ không đi lấy. Nếu vương đã không có trở ngại, chúng ta đây trước đi ra ngoài. Đại gia không cần đều ở chỗ này. Sảo vương liền không hảo. Gia nhi, cùng ta đi ra ngoài. Ba lãng kỳ nói, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Hoa địch đối hoa cảnh cùng hoa tu nói. Tiểu thất nhìn đại gia, đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Vẫn là đêm này không gian tạm thời giao cho này hai người đi. U Nguyệt tỉnh lại sau còn không có hảo hảo cùng hắn chỗ quá đâu. Hết chương.